Chương 217, giáo dục. Chương 217, giáo dục. Ở In Bờ Thành nào đó căn phòng ngủ bên trong, Giai U Dọ Kỳ tựa ở thư thích ghế trên, vừa lật nhìn In Bờ ra cho hắn đem ra sách ma đạo, một bên thuận miệng nói lấy ma pháp bí mật. Phờ ở đờ dịp chảy hãn, như lâm đại địch nhanh chóng viết. Tài liệu đúng In Bờ ra nghìn năm qua bắt được huyễn tưởng loại ra, cũng chỉ có tại loại này thần bí trên, mới có thể đem ma thuật hóa thành văn tự. Phờ ở đờ dịp thận trọng, sợ mình nhớ lộn một chữ, đến lúc đó không muốn nói In Bờ ra sẽ giết hắn, ngay cả chính hắn khả năng đều sẽ chịu đựng không nổi mà tự sát. Như thế cơ hội tốt, từ ma pháp sư tự mình giáo dục ma pháp bí mật, có thể không phải là người nào đều có. Đã bởi vì đệ tam pháp mà rơi vào điên cuồng In Bờ ra, ở Dâu Dọ Kỳ xem ra, có thể thật có khả năng đản sinh ra một vị ma pháp sứ. Bất quá, coi như đản sinh ra ma pháp sứ, cũng tối đa cùng ạ ảo cổ vậy, chỉ là một hiện đại ma pháp sứ, cùng Dâu Dọ Kỳ cùng rèn rét loại này hoàn toàn không thể so sánh nổi. Năm đó cùng cờ dìm sần mùn chiến đấu, để In Bờ ra tổ tiên tử vong, mặc dù đang tối hậu quan đầu thu về ma thuật khắc, nhưng là bởi vì chiến đấu duyên cớ, ma thuật khắc cũng là hư hao nghiêm trọng, hoàn toàn đệ tam pháp lúc đó thất truyền. Từ đó trở đi, In Bờ ra liền bởi vì đem đệ tam pháp hoàn thiện, tái hiện gia tộc huy hoàng mà nỗ lực. Thẳng đến 20 năm trước, ngay lúc đó In Bờ ra gia chủ, lớn ma thuật sư Đông Chi Thánh Nữ, chế ra chén thánh, mưu đồ ở chén thánh chiến tranh bên trong, làm sắc dĩ vẩn tê trở về anh linh điện lúc, đi vào kia mở ra đường, do đó đạt được căn nguyên. Mà ở cuối cùng, nàng vì thực hiện của mình lý tưởng cùng truy cầu, lấy mình hiến tế phương thức, biến mất ở đại chén thánh trong. In Bờ ra cũng liền vì vậy bắt đầu không bao giờ kết thúc truy cầu chén thánh con đường. Giai U Dọ Kỳ lật xem sách ma đạo tốc độ cực nhanh, mấy thứ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, thậm chí nếu như là chính mình nghiên cứu nói, hắn có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn, liền bắt đầu từ con số không đem In Bờ ra nghìn năm tích lũy hoàn thành. In Bờ ra người nhân tạo cũng có thể nói là một loại tượng người thuật, bọn họ đi qua nhân thể cùng linh hồn cải tạo, tới để tự thân thu được siêu việt thường nhân tư chất. Tựa như Lý ạ, nàng chính là ở chưa lúc sinh ra đời liền trải qua In Bờ ra cải tạo, toàn thân đều là ma thuật đường về, từ ma thuật tổng sản lượng mà nói, không có bất kỳ phổ thông ma thuật sư có thể cùng nàng so sánh với, bất quá cũng vì vậy để cho nàng vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì bộ kêu tiểu tiểu hình thể, mà không còn cách nào trưởng thành. Lần này chén thánh chiến tranh muốn kỳ quá nhiều, ngươi cũng tới tố thêm A đem vật cầm trong tay sách ma đạo khép lại, Giai U Dọ Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Phờ ở đờ dịp sững sờ, tạm thời ngừng công việc trong tay, kỳ quái nói lao sư ngài là nói để cho ta tố ra chén thánh chiến tranh dùng tay chỉ cùng với chính mình, không dám tin tưởng nói. Không sai, nói đúng là ngươi chỉ cần ngươi có thể ở chén thánh chiến tranh bên trong sống sót, đệ tử của ngươi thân phận ta liền thừa nhận. Cái kia lão sư ta có thể cự tuyệt sao? Phở ở đờ dịp cười cười xấu hổ, đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng cũng biết rèn rẹt đệ tử đều là thế nào bị đùa chơi chết, để đệ tử đi làm loại nguy hiểm này sự tình, có thể còn sống đều là mạng lớn đi, trước ngài không phải còn nói mình cùng rèn rẹt không giống với sao? Ngươi có quyền cự tuyệt sao? Dấu dò kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, để phở ở đờ dịp bất đắc dĩ túi đầu xuống. Bất quá chúng ta In Bờ ra đã chọn lý ạ, của nàng anh linh cũng đã gọi ra, chúng ta không có khả năng ở thu được chiến tranh số người. Nếu không còn cách nào tránh né, Phờ ở đờ dịp chỉ có thể từ chiến tranh người tham gia thân phận để suy nghĩ vấn đề, hắn vừa nói một bên cau mày. Lần này chiến tranh có thể cùng năm xưa bất đồng, ở chén thánh chiến tranh bắt đầu trên đường ngươi liền đi trước cực đồng chi địa, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Giai U Dò Ký bưng lên một bên trên bàn hồng trà nhấp một hớp, một bên tùy ý nói rằng, ở In Bờ ra đã nhiều ngày đến, hắn là bị gia tộc này hoàn toàn cung, bọn họ không dám có một tia một hào buông lỏng. Ta hiểu được Phở ở đờ dịp hiểu rõ gật đầu, đồng thời suy nghĩ nổi lên làm sao lần này trong chiến tranh sống sót. Người tới đây một chút hướng về phía Phở ở đờ dịp vây vây tay, mà vì In Bờ ra thiếu niên cũng nghe lời đi tới Giai U Dọ Kỳ bên người, cung kính chờ đợi phân phó. Đột nhiên, Giai U Dọ Kỳ bắt được đầu của hắn. Tại hắn không phản ứng kịp lúc, một hồi căn nguyên khí tức phủ xuống nếu đúng đệ tử của mình, làm sao cũng phải có sở đặc quyền, mà Dâu Dọ Kỳ làm sự tình, chính là đem hắn đại não cùng căn nguyên trong phút chốc liên tiếp, để hắn chân thiết cảm nhận được căn nguyên khí tức cái gọi là ma pháp, vốn là tốc hành căn nguyên pháp mở ra căn nguyên cánh cửa đối với ma pháp sứ mà nói cũng không chắc trở, chỉ bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất bị căn nguyên. Sở thôn tính, ma pháp sư nhóm cũng không sẽ đem chính mình bại lộ ở căn nguyên trong, ở cái này thế giới vạn vật khởi nguyên chi địa, coi như là ma pháp sư đều có rất lớn khả năng bị đồng hóa cầu thạt hơi thở này tới nhanh đi cũng nhanh, ở phờ ở đờ dịp còn không có tử tỉ mỉ thưởng thức lúc, dài ưu dò kỳ tay rồi rời đi đầu của hắn. Luôn cái này chính là căn nguyên sao phờ ở đờ dịp đầy mặt kích động, tuy nói là ỉn bở ra dị đoan, nhưng làm một vi ma thuật sư, căn nguyên cũng đúng hắn mục tiêu có thể hay không đang để cho ta cảm thụ một lần. Chỉ cần một lần là tốt rồi vẻ mặt cầu khẩn nhìn dữ dò kỳ, cái loại này tất sinh nguyện vọng có thể đạt thành tâm nguyện, để hắn đã không lựa lời nói. Làm vì đệ tử của ta, đây đã là ngươi duy nhất một lần đặc quyền, ngươi cho rằng căn nguyên là nhà của ngươi sau gia viên sao muốn mở ra cái kia cánh cửa liền mở ra quét mắt nhìn hắn một cái, dài dò kỳ bất mãn nói. Phờ ở đờ dịp thất vọng túi đầu, hắn cũng biết, điều thỉnh cầu này có chút đột ngột. Được rồi, thu hồi biểu tình của ngươi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ý dịt bèo đúng khặt chế tạo chứ không để cho hắn thất lạc thời gian, dài ưu dò kỳ vớt càng hỏi. Ý dịt bèo nói là lì ạ mẫu thân sao vị kia hơn 10 năm trước tố ra chén thánh chiến tranh người nhân tạo phở ở đờ dịch suy nghĩ một chút hồi đáp. Không sai lời của nàng, hình như là tộc trưởng sở chế tạo, có gì không ổn sao lão sư nếu như vậy, hẳn còn có thân thể của hắn chứ đúng, ở ỉn bờ thí nghiệm gian, bảo tồn lấy người nhân tạo thân thể. Mặc dù không biết dù dò kỳ tại sao phải hỏi cái kia người nhân tạo, thế nhưng phở ở đờ dịp vẫn là cùng kinh đáp. Tốt, kia liền hiện tại mang ta thơ y, thân thể của hắn ta muốn, ta nghĩ, ỉn bở ra cũng sẽ không lưu ý đi đương nhiên, tộc trưởng nói qua, chỉ nếu như là yêu cầu của ngài, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn vô cùng có lễ nghi quý tộc chào một cái. Phở ở đờ dịp cẩn thận đem trước viết hồ sơ khép lại, sau đó đi nhanh đến trước cửa vì dù dò kỳ mở cửa phòng. Chuẩn bị cho hắn dẫn đường.